Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, mai phục. Như là đã làm ra quyết định, một đoàn người lúc này liền xuất phát, chuẩn bị hành động. Bây giờ phe liên minh mặc dù đã hiện dấu hiệu thất bại, chỉ dài rằng giặc chiến tuyến, để cho tin tức truyền lại có trì hoãn, người bình thường còn không thể phát giác. Song phương ở tiền tuyến vẫn như cũ chém giết khó hòa giải. Cũng chỉ có Kim Đan Tông Sư mới có thể sớm phát giác thế cục không đúng. Lúc này, đối bọn hắn mà nói chính là cơ hội. Phong đạo hữu, độn bay thời khác, Tôn Hằng hướng Phong Quân Tử truyền niệm, hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, ngươi đã có kế hoạch này, tại sao lại tìm tới ta? Kim Đan hậu kỳ tu sĩ hẳn là cũng sẽ cảm thấy hứng thú a. Tôn đạo hữu, ngươi là ta mang đến, thần hãm nơi đây ta tự nhiên cũng có được nhất định trách nhiệm. Phong Quân Tử cười nhạt, lại nói, đương nhiên, chúng ta cũng cân nhắc qua tìm Kim Đan hậu kỳ cao thủ. Chỉ Thiên Huyền đạo hữu không đồng ý, hai người trò chuyện không có tránh người khác. Một bên Đô Thiên Huyền tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, ngay lập tức tiếp lời nói, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thực lực viễn siêu chúng ta. Chỉ dọc theo con đường này không biết cần kinh nghiệm bao nhiêu kiếp nạn. Ta sợ, hắn khẽ cười một tiếng, đến đây gián đoạn, chỉ lời nói bên trong ý tứ Tôn Hằng cũng hiểu được. Không nằm ngoài là lo lắng tại nguy nan lúc sẽ trở thành đối phương có thể bỏ qua quân cờ. Mà bây giờ bốn người bọn họ, mỗi người đều có thủ đoạn, át chủ bài, coi như tu vi yếu nhất Tôn Hằng cũng tốc độ bay kinh người. Không cần lo lắng người khác sẽ tùy tiện ruồng bỏ. Cái kia đồng minh lão quái chính là Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Chỉ thực lực tính không được cường hãn, tuyệt không phải chúng ta liên thủ chi địch. Phong Quân Tử chuyển qua câu chuyện, nói, đương nhiên, nơi đó dù sao cũng là Kim Đình địa bàn. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, tốt nhất làm được nhất kích tất sát. Minh Bạch, Tôn Hằng gật đầu, ngay lập tức một nhóm bốn người lại không hai lời, thẳng đến tiền tuyến mà đi. Một đoạn ngày tháng phía sau, ẩn tàng thân hình bốn người tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn dã dừng lại. Phong Quân Tử biến thành độn quang vòng quanh một chỗ to lớn hạp cốc chuyển vài vòng. Sau đó giữa không trung định trụ, liền nơi này đi, hắn đưa tay hướng xuống một ngón tay chỉ, nói, ta sẽ ở nơi đây thiết hạ thai tàng đại trận, dùng cái này hạn chế càn khôn phá giới phù năng lực. Thai tàng đại trận. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, môn này trận pháp thế nhưng là trong truyền thuyết có thể giam cầm một phương thế giới tồn tại. Nghĩ không ra Phong Quân Tử vậy mà biết, chỉ thế nào đem người dẫn tới. Tôn Hằng đưa ra nghi vấn, đạo hiếu yên tâm, Trác Trinh ôn nhu mở miệng, đồng minh lão quái một cái đệ tử nhưng thật ra là chúng ta. Hắn sẽ nghĩ biện pháp đem người dẫn tới, vậy là tốt rồi. Tôn Hằng gật đầu, đối phương nếu đối với cái này đã sớm chuẩn bị, vậy hắn cũng liền không cần quá mức quan tâm. Hắn tác dụng là đến lúc đó phòng ngừa đối phương đào tẩu, xuất lực địa phương vốn cũng không nhiều. Thiên Huyền đạo hữu, Phong Quân Tử nghiêng đầu, chúng ta bắt đầu động thủ đi. Đô Thiên Huyền gật đầu, lập tức đại thủ ném đi, như ý tức thổ chướng rời khỏi tay. Đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền đem xung quanh mấy chục dặm toàn bộ che phủ ở bên trong. Vật này không hổ là kỳ bảo, bao phủ xuống phía sau cùng phương này thiên địa tương hợp. Phiến khắc thời gian đã biến mất không thấy gì nữa, mà nội bộ khí cơ ba động là tất cả đều che giấu. Ngoại nhân lại khó phát giác dị thường, Phong Quân Tử cũng nghiêm mặt, liên tục gảy 10 ngón tay. Một cây trận kỳ liền một mạch phá không mà ra, theo thứ tự đâm vào sơn nham, cây cối, bùn đất bên trong, sau đó hắn không ngừng điều chỉnh, mãi đến mấy ngày sau, mới thở dài một khẩu khí tức kích hoạt trận pháp, Vù vù, chỉ gặp linh quang chớp động, một cái vô hình kết giới cấp tốc khuếch trương, che phủ phụ cận vài cái đỉnh núi. Tôn Hằng ánh mắt đảo qua, chỉ cảm thấy trong trận pháp bên ngoài tựa như lưỡng giới ngăn cách. Cực kỳ huyền diệu, có thể gọi ngươi. Phong quân tử làm xong tất cả những thứ này, mới hướng phía một mực nhắm mắt dưỡng thần Trác Trinh nhìn lại. Trác Trinh gật đầu, lập tức run tay xuất ra một cái ngọc phù, môi mềm khẽ mở đối với ngọc phù thấp giọng nói thứ gì. Chỉ gặp ngọc phù bên trên linh quang chớp động, chỉ chốc lát liền không có động tĩnh. Trác Trinh ngẩng đầu, nói, đã nói cho hắn biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, 3 năm ngày bên trong nên có kết quả. Tốt, phong quân tử gật đầu, khuôn mặt đồng thời nghiêm một chút. Chư vị, thừa cơ nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó theo kế hoạch làm việc. Mọi người gật đầu, ngay lập tức cũng không hay nói, phân biệt tìm một vị trí riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần. Như thế nhoáng lên chính là 5 ngày, chỉ Đông Minh lão quái lại một mực chưa hề xuất hiện. Ngược lại là tuần sát kim đình tu sĩ mỗi ngày đều sẽ trải qua mấy đợt. 4 người mặc dù đều là tâm tính hơn người kim đan tông sư, chỉ thân ở kim đình thế lực, thời khắc nguy cơ đều sẽ hiển hiện, trong lòng khó tránh khỏi có chút táo bạo. Trác tiên tử, phong quân tử càng là nhịn không được hướng Trác Trinh nhìn lại. Bên kia không xảy ra vấn đề, Trác Trinh minh bạch ý hắn, lúc này nhẹ nhàng lắc đầu, ta ở trên người hắn có lưu bí pháp vết tích. Một khi xảy ra chuyện liền có thể sinh ra cảm ứng. Dạng này à, phong quân tử cúi đầu. Vậy chúng ta đợi thêm mấy ngày. Nếu như thực sự không được, liền hướng đi vào trong đi. Xem có thể hay không tìm được Đông Minh lão quái manh mối. Nếu như vẫn chưa được, vậy chúng ta chỉ có thể bỏ qua càn khôn phá giới phù. 4 người gật đầu. Lần thứ hai an tĩnh lại, mặc dù Trác Trinh nói khẳng định, chỉ mấy người trong lòng vẫn như cũ có chút thấp thỏm. Rốt cuộc trên đời này bí pháp vô số, vạn nhất có khắc chế nàng cái kia bí pháp cũng không phải không có khả năng. Thẳng đến lại qua 2 ngày, tại đỉnh núi ngồi xếp bằng Tôn Hằng trong lòng khẽ động. Đột nhiên mở 2 mắt ra, hướng phía nơi xa phóng tầm mắt tới. Đến rồi, 3 người khác cũng đồng thời khẽ động, cùng thi triển độn quang đằng không mà lên, nơi đây có trận pháp, pháp bảo che phủ, bọn hắn cũng không cần lo lắng cho mình động tĩnh bị ngoại nhân phát giác. Không đúng, Đô Thiên Huyền đầu tiên phát giác không đúng, lúc này nhíu mày lắc đầu, tới không phải là 1 người, mà là 2 người, không đơn thuần là 2 người. Mấu chốt nhất là người tới cũng đều là kim đan tông sư. Tôn Hằng thị lực cường hãn, cách cực xa liền đem người tới thấy rõ rõ ràng sờ. Trong lòng cũng không khỏi nhảy một cái. 2 người, tất cả đều là kim đan trung kỳ. 1 người dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt khô quát, cầm trong tay một cái cực đại long đầu trượng, chính là Đông Minh lão quái. 1 người khác chân đạp tường vân, cầm trong tay phất trần, lại là một vị khí chất không tầm thường trung niên đạo nhân. Là Ngọc Long đạo nhân. Đô Thiên Huyền khuôn mặt trầm xuống, người này đạo pháp cao minh, thần thông cũng không yếu, đơn đả độc đấu ta cũng rất khó chiếm giữ phía trên. 4 người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngượng nghịu, lấy 4 người bọn họ thực lực. Mặt đối mặt 2 người cũng không e ngại, thậm chí có thể ổn chiếm được phương viên, chỉ muốn đánh giết, nhất là ngắn ngủi thời gian liền thấy thành quả, lại là không dễ, làm sao bây giờ? Một lát sau, tất cả mọi người đem quyền lựa chọn giao cho phong quân tử. Nếu như là bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta sợ là muốn bỏ lỡ cái kia càn khôn phá giới phù. Phong quân tử hơi hơi trầm ngâm sắc mặt, chính là ngưng tụ, ta biết chư vị đều có cất giấu thủ đoạn, lúc này cũng không cần lưu thủ. Đánh giết Đông Minh lão quái, chúng ta cầm đồ vật liền đi. Lượng cái kia Ngọc Long đạo nhân cũng không dám truy chi tội rất. Không tệ, Trác Trinh Tố thủ vuốt ve ngọc như ý, chậm tiếng nói, không có càn khôn phá giới phù, chúng ta cũng chỉ có thể một chút xíu theo Kim Đình phạm vi thế lực ẩn núp đi qua. Quá mức nguy hiểm, vậy liền động thủ đi. Đô Thiên Huyền hít sâu một hơi, nói, bất quá kế hoạch cần sửa lại, chư vị có cái gì thủ đoạn, trước sớm nói một chút. Bốn người liếc nhau, cùng nhau gật đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.